Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đệ 3193 chương, Lý Hải cười cùng Lý Lan chào hỏi, sau đó, cầm trong tay đồ ăn sách tiến đình nội, lấy ra tới, từng cái dọn xong, sở hữu động tác, thoạt nhìn liền cùng hắn tươi cười giống nhau, lộ ra một cổ tử nói không nên lời yêu nhã, các ngươi từ từ ăn. Nơi này ta trong chốc lát tới thu thập. Lý Lan nhìn về phía Hà Việt. Nàng thừa nhận nàng đã bị bàn tròn tử thượng đồ ăn dọa tới rồi, không chỉ là bởi vì tinh xảo đẹp. Còn có số lượng, không phải nàng tự mình đa tình loạn tưởng. Nhiều như vậy, chẳng sợ hơn nữa nàng cùng Hân Hân đều không nhất định ăn đến chơi. Lén lút hoạt động bước chân, chuyển qua Hà Việt bên người, nhỏ giọng hỏi. Hà Việt, đây là ngươi lượng cơm ăn sao? Nàng nhận thức người chung, lượng cơm ăn lớn nhất, cũng ăn không hết nhiều như vậy a, đừng hắn là heo a. Hà Việt nhìn về phía Lý Hải đầu tiên là nhìn mặt bàn, lại nhìn Lý Lan, nhiều sao, không nhiều lắm a, trong nhà còn có một đống lớn đâu, nếu không phải trên tay hộp đồ ăn là ở là trang không được, hắn đều tính toán toàn bộ mang lại đây, thiếu gia lần đầu tiên ra tới thu du. Muốn hòa hảo bằng hữu liền này thanh sơn cây xanh ăn giữa trưa cơm. Tự nhiên đến chuẩn bị thỏa đáng. Làm thiếu gia cùng hắn bằng hữu ăn đến vui vẻ. Ăn đến tận hứng, thúc thúc. Nếu là Hà Việt lượng cơm ăn đại. Liền không nhiều lắm, một chút cũng không nhiều lắm mơ siêu. Lý Lan mỉm cười nói xong. Lại một lần hướng tới Hà Việt đi rồi một bước. Hướng tới hắn đưa mắt ra hiệu, nàng rốt cuộc cùng trước mặt thúc thúc không quá quen thuộc. Càng không biết hai người là cái gì quan hệ, Hà Việt xử ở chỗ này, một câu đều không nói, cảm giác có chút xấu hổ, ân, hoặc là nói là tẻ ngắt có thể nghe hiểu nhân tâm thanh Hà Việt. Tự nhiên minh bạch Lý Lan suy nghĩ cái gì, đương nhiên. Không dựa tiếng lòng, kỳ thật xem nàng nỗ lực không giấu vết mà làm mặt quỷ. Liền cơ bản có thể đoán được có ý tứ gì, nói cái gì, tạm dừng một chút. Người đi xuống đi, này ngữ khí, hảo thiếu tấu, nhưng Lý Hải cũng không để ý, trực tiếp cười rời đi, hô tuy rằng nói như vậy có chút không lễ phép. Nhưng vị kia xa lạ thúc thúc rời đi sau, Lý Lan cảm giác tự tại nhiều, đối phương tuy rằng vẫn luôn đều mang theo tươi cười, nhưng nàng tổng cảm thấy áp lực so đứng ở toán học lão sư trước mặt đều còn muốn đại, mới vừa ở trên. Kế ngồi xuống, trước mặt liền xuất hiện một đôi chiếc đũa, lại nhìn về phía Hà Việt trước mặt. Đã có một bộ chén đũa. Lý Lan liền biết, Hà Việt phỏng chừng cũng chuẩn bị nàng kia một phần, có điểm ngượng ngùng tiếp nhận chiếc đũa, Hà. Việt cùng Hân Hân giống nhau, đều là thực tốt bằng hữu, chờ Hân Hân tới. Cùng nhau ăn đi, lần này ta ăn không uống không của các ngươi. Chờ về nhà. Ta cho các ngươi mang thứ tốt tới, Lý Lan cười nói, hảo, Hà Việt liền nói như vậy một chữ, ngươi. Thích ăn cái gì? Lý Lan hỏi, hoặc là ngươi thích cái gì? Hà Việt nhìn nàng, suy nghĩ càng một phút, đều thích này ba chữ, trên thực tế cũng có mặt khác một tầng ý tứ. Chính là không có đặc biệt thích ta đây liền nhìn là mơ siêu, có thể, Hà Việt. Ngươi có hay không phát giác? Rất nhiều người đều đang xem chúng ta a. Lý Lan hướng bốn phía nhìn, nàng thực mau liền minh bạch vì cái gì. Hai bên trái phải trong đình đồng học đều cầm đồ ăn vặt ở ăn. Liền bọn họ trên bàn, đồ ăn bãi đến đẹp như vậy, còn nhiều như vậy, những cái đó đồng học không thảo luận mới kỳ quái đâu, không phát giác Hân Hân như thế nào còn. Không có tới, bụng hảo đói, nhìn nàng trước mặt nướng xương sườn. Còn có mạo hương khí canh, nói xong lời này, nuốt nuốt nước miếng, đói bụng liền ăn trước, Hà Việt trực tiếp mở miệng không được. Phải đợi cùng nhau ăn, Lý Lan quyết định không xem đồ ăn. Mà là nhìn về phía công viên cửa cái kia phương hướng, Hà Việt liền nhìn nàng, cái kia Trần Hân Hân. Liền như vậy quan trọng, đói bụng đều phải chờ, Hân Hân. Mới vừa như vậy nghĩ, Lý Lan liền ánh mắt sáng lên. Tạch một chút đứng lên, la lớn đồng thời, còn không quên hướng về phía đối phương phất tay, rõ ràng tách ra còn không đến 10 phút. Hà hai người giống như là Ngưu Lang trước Nữ Thất Tịch, một năm chỉ có thể thấy một lần giống nhau. Tới, thanh âm kia kêu một cái vui sướng, tươi cười kia kêu một cái sán lạn, còn hảo. Hai cái đều là nữ sinh, nếu không, như vậy tưởng tượng, Hà Việt trong lòng liền thoải mái nhiều, đến nỗi nếu không mặt sau, hắn ý nghĩ trực tiếp đã bị đánh gãy, wow. Trần Hân Hân nhìn một bàn đồ ăn, đôi mắt đều sáng, nghe thứ này, liền biết ăn rất ngon, tiếp theo đem miệng tiến đến Lý Lan lỗ tai trước. Lan Lan, người giúp ta hỏi Hà Việt, nơi này hẳn là có chuẩn bị ta đi. Hẳn là có đi, nhưng là một cái ăn không uống không người. Nàng cảm thấy vẫn là muốn hỏi một câu đồ ăn chủ nhân, đến nỗi đáp án, Hà Việt đồng học như vậy hảo. Khẳng định sẽ không có ngoài ý muốn xuất hiện, hỏi một chút. Là lễ phép, lôi kéo Trần Hân Hân ngồi xuống. Hỏi xong liền nhìn về phía Hà Việt, hắn có thể nói không có sao. Không thể, bởi vì từ trước mặt hai nữ sinh tiếng lòng nghe tới. Hắn nếu là nói không có, Trần Hân Hân phỏng chừng sẽ khóc ra tới, mà Lý Lan, khả năng sẽ bỏ xuống hắn, cùng Trần Hân Hân cùng nhau ăn nàng mang đến đồ ăn. Nhưng làm hắn thừa nhận hắn cũng chuẩn bị Trần Hân Hân kia một phần. Trong lòng lại có chút không cam lòng, vì thế trầm mặc 10 giây đồng hồ. Tới một câu, cùng nhau ăn đi, bất quá. Thực mau hắn liền hối hận, ăn quá ngon, Trần Hân Hân đầu tiên là uống xong một ngụm canh. Liền một chữ, tiên A, Lan Lan, mau, người cũng nếm thử, dứt lời liền cấp Lý Lan thịnh canh, hảo, Lý Lan gật đầu. Cái này xương sườn cũng rất ít, Hân Hân, người ăn một khối, nói xong, trực tiếp liền dùng chiếc đũa gắp một khối xương sườn phóng tới Trần Hân Hân trong chén, này cá. Không tồi, này vịt nướng khá tốt ăn, hai người ngươi tới ta đi. Phảng phất hắn không tồn tại dường như quả nhiên, Trần Hân Hân thực lệnh người chán ghét, cũng may, Lý. Lan cũng không phải thật sự quên mất Hà Việt, nhìn hắn chính là rau dưa, huân một chút đều không có dính. Hà Việt, ngươi cũng nếm thử a, thật sự đặc biệt ăn ngon. Ân, là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, nhìn Lý Lan dùng nàng chiếc đũa. Cắp một khối xương sườn, phóng tới chính mình trong chén, mặc một chút, có như vậy ăn ngon sao? Kẹp lên tới, nếm một ngụm, ăn, là rất không tồi, Lan Lan, ta cũng muốn ăn xương sườn, đang ở dùng móng vuốt gặm móng heo Trần Hân Hân mở miệng. Cái này móng heo cũng thực hảo a, người trong chốc lát cũng gặm một cái, hảo, Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều không thuộc về lượng cơm. Ăn tiểu nhân kia một loại nữ sinh. Có thể nói như vậy, các nàng không phải thùng cơm, nhưng mỗi đốn ăn cơm cùng tuổi trường vóc dáng nam sinh bình thường lượng cơm ăn không sai. Biệt là mơ siêu ân, này ở một ít lượng cơm ăn tiểu nhân nữ sinh trong mắt. Cũng sẽ nói các nàng là thùng cơm mơ siêu. Hà Việt dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn lướt qua Trần Hân Hân, hy vọng cái này nữ sinh có thể giống dĩ vãng như vậy. Trực tiếp sợ tới mức không dám nói nữa, nhưng mà, hắn thất bại, đối thượng hắn ánh mắt. Trần Hân Hân cười đến vẻ mặt vui vẻ, sau đó nhìn về phía Lý Lan, nghiêm túc mà nói, Lan Lan, ngươi là đúng, có thể mời ta ăn ăn ngon như vậy đồ vật Hà Việt đồng học. Tuyệt đối là người tốt, đúng không? Tuy rằng này logic, Lý Lan cũng không hiểu, nàng không ngại ngại nàng vui vẻ, chỉ là, ta ăn không vô. Còn có thật nhiều đâu. Trần Hân Hân ai oán mà nhìn dư lại đồ ăn, Lý Lan cũng ăn được không sai biệt lắm. Ân, Hân Hân, chúng ta lại gặm một cái móng heo đi. Gặm xong còn có thể uống xong canh, hảo, vì thế. Có điểm căng hai người, bắt đầu gặm móng heo, đến nỗi kia chén canh, từ hai người biểu tình là có thể nhìn ra được tới. Là ngạnh điền đi xuống, này bữa cơm, Hà Việt đến thừa nhận. Chẳng sợ có cái phi thường trướng mắt, hơn nữa lá gan trở nên rất lớn Trần Hân Hân, hắn ăn đến vẫn là thực vui vẻ, đương nhiên, cũng so dĩ vãng nhiều, kia khối bị hắn ăn vào trong bụng xương sườn, đến bây giờ đều không có bất luận cái gì phản ứng không tốt tựa như phía trước mì thịt bò, là bởi vì cái gì, Hà Việt rất rõ ràng, Hà Việt, muốn hay không cùng chúng ta đi đi dạo. Tiêu Tiêu thực ăn no căng Lý Lan kéo Trần Hân Hân tay. Mới vừa hỏi xong, Hà Việt gia thúc thúc lại xuất hiện, như cũ là ưu nhã khéo léo tươi cười. Làm dựa vào cùng nhau, thiển bụng hai nữ sinh lập tức quy quy củ củ mà chạm hào. Kêu một tiếng, thúc thúc các ngươi hảo, Lý Hải lại một lần chào hỏi. Ăn ngon sao, thực hào, cảm ơn thúc thúc, Trần Hân Hân cũng đi theo gật đầu, Lý Hải một chút đều không nghi ngờ lời này. Rốt cuộc hai nữ sinh nhìn mâm thừa đồ ăn ánh mắt đều mang theo lưu luyến không rời. Hận không thể có thể lại trường ra cái bụng đêm này toàn bộ cất vào đi bộ dáng thập phần rõ. Giang, sửa sang lại hạ, trang lên, hộp lưu lại, Hà đại gia mở miệng nói, Lý Hải sửng sốt. Theo sau cười gật đầu, hảo trên thực tế, hắn kỳ thật là tưởng đối Hà Việt nói, nếu hai vị này là thiếu gia bằng hữu, vậy không có làm các nàng ăn thừa đồ ăn đạo lý. Nếu là thích nói, buổi tối hắn còn có thể lại đưa, về sau mỗi đốn đưa đều có thể, nhà bọn họ không thiếu điểm này ăn, chỉ cần thiếu gia cao hứng liền hảo, khả đối thượng Hà Việt lạnh lẽo thả mang theo cảnh cáo ánh mắt. Hắn há mồm nói, nhổ ra liền biến thành như vậy một chữ, Lý Hải động tác thực mau, đứng chơ Lý Lan cùng Trần Hân Hân. Có chút ngượng ngùng, tưởng tiến lên hỗ trợ, cảm ơn các ngươi. Ta tới thì tốt rồi, Lý Hải mỉm cười cự tuyệt 5 phút thời gian. Hắn liền đem hộp đồ ăn chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là bị bọn họ ăn sạch sẽ mâm cùng với chén đũa cái muỗng này đó yêu cầu lấy về đi tẩy. Trong lòng có chút cảm thán cùng hâm mộ. Này hai nữ sinh ăn uống thật tốt, nếu là nhà bọn họ thiếu gia cũng như vậy có thể ăn. Liền càng tốt một khác bộ phận, chính là dư lại những cái đó đồ ăn thiếu gia. Ta đi trước dẫn theo muốn tẩy những cái đó. Lý Hải cười nói, đi thôi kia diễn xuất, quả nhiên rất thiếu gia quản gia đi ra ngoài vài bước. Lại đổ trở về, lấy ra một cái tiểu xảo thoạt nhìn lại thập phần sang quý camera. Thiếu gia, mang lên cái này đi, Hà Việt cũng không có cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận, lần này. Lý Hải là thật sự đi rồi, cơm ăn xong sao? Trần Hân Hân lại biến thành cái kia túng bao, nhưng nghĩ Hà Việt trong tay camera, Lan Lan, trong chốc lát làm Hà Việt giúp chúng ta nhiều chụp chút ảnh chụp. Đến lúc đó tẩy ảnh chụp tiền, chính chúng ta ra, đây chính là chúng ta cao trung thời kỳ lần đầu tiên thu du. Người ngẫm lại, chờ chúng ta trưởng thành, hoặc là già rồi, lại lấy ra tới xem, tấm tác, là nhiều chân quý, đối tốt đẹp hồi ức a, hảo, Lý Lan gật đầu, Trần Hân Hân thanh âm Hà Việt là nghe thấy được có chút. Lời nói hắn cũng là tán đồng, chỉ là, cái này làm sao bây giờ? Còn có Hân Hân ngươi đồ ăn, tổng không thể cầm đi chơi đi. Còn có một buổi trưa, Lý Lan mở miệng nói, Trần Hân Hân cũng bắt đầu nhíu mày, bất quá, vấn đề này. Thực mau đã bị giải quyết, ăn xong cơm trưa, tìm được một cái đình hóng gió, đang ở cùng mặt khác ba cái lão sư đánh bài Vương lão sư. Mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt ba cái học sinh. Ha ha, ăn được đồ vật thời điểm, không thể tưởng được hắn không nói. Thế nhưng đem dư lại đồ ăn giao cho hắn bảo quản. Hắn là ai? Là bọn họ chủ nhiệm lớp, là bọn họ lão sư, này ở cổ đại. Chính là chỉ ở sau phụ thân tồn tại, bọn họ thế nhưng làm đem hắn trở thành bảo mẫu giống nhau mà xử. Dụng, hiểu hay không tôn sư trọng đạo a, nhưng mà trong lòng toái toái niệm hắn. Há mồm lại mang theo tươi cười. Phóng đi. Các ngươi cứ việc đi chơi, cảm ơn lão sư, Lý Lan cùng Trần Hân Hân cười nói, chơi đi, ân, nếu là Hà Việt, hắn liền cự tuyệt, nhưng trước mặt này hai cái nữ học sinh thật sự là quá thảo hỉ. Có lẽ hắn cũng có thể cùng nhà mình tức phụ muốn cái hai từ. Tốt nhất là khuê nữ, nghĩ về sau có thể lớn lên như vậy trắng nõn sạch sẽ. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Liền cảm thấy hạnh phúc thật sự, nghe được nhà mình lão sư như vậy tiếng lòng Hà Việt rời đi trước. Dùng quái dị mà ánh mắt nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ. Liền lão vương này da đen da, muốn sinh ra giống ngốc lớn mật như vậy trắng nõn khuê nữ. phỏng chừng sẽ có chút khó khăn, buổi chiều thời điểm mơ siêu ba người đem công viên trò chơi mặt khác. Hạng mục đều chơi qua lúc sau, liền bắt đầu rồi chụp ảnh chi lữ, Lý Lan sẽ không, Hà Việt dậy trong chốc lát. Đi học biết, bất quá, học cũng không có gì dùng, vô luận là chụp ảnh chung vẫn là đơn người chiếu. Hoặc là có gì càng ở, hoặc là có Trần Hân Hân, trừ phi có Trần Hân Hân cùng Hà Việt cùng nhau chụp ảnh thời điểm. Dùng đến nàng, chỉ là, Hà Việt hoàn toàn không có tưởng cùng Trần Hân Hân chụp, mà Trần Hân Hân kia. Cũng không nghĩ đem chính mình túng đến cả người phát run trường hợp chụp được tới, đến nỗi cùng Hà Việt đứng chung một chỗ chụp ảnh, chỉ cần là cái kia hình ảnh, ngẫm lại đều đáng sợ, tuyệt đối sẽ làm ác mộng chụp đẹp điểm mơ siêu trên núi Mộc Tháp trước. Lý Lan cùng Hà Việt đứng chung một chỗ Trần Hân Hân ấn camera. Nghe được Hà Việt đột nhiên toát ra như vậy một câu. Sợ tới mức thiếu chút nữa đem camera đều quăng ngã. Yên tâm mơ siêu trên thực tế. Nếu không phải trong nhà camera bị xuất ngoại du lịch trong ngoại bà ngoại mang đi. Trần Hân Hân lần này thu du cũng sẽ mang lên. Tuy rằng Hà Việt camera càng cao cấp một ít, nhưng đối với chụp ảnh kỹ thuật, nàng vẫn là thực tự tin, không để ý tới Hà Việt nhìn cười đến vẻ mặt sán lạn. Tay phải so kéo Lý Lan, Trần Hân Hân lập tức liền nhẹ nhàng. Lan Lan, xem màn ảnh, thu du liền ở bọn họ khắp nơi chụp ảnh sung sướng không khí hạ kết thúc vào lúc ban đêm. Hai người ăn nhiệt một lần vẫn như cũ ăn rất ngon thừa đồ ăn. Hân Hân, hôm nay kia thúc thúc kêu Hà Việt thiếu gia, hắn là thật sự thiếu gia sao? Hảo đi, bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng lại có. Ba không phải đã nói sao? Ở nàng còn không có xuất thân trước, ở ba vẫn là tiểu hài tử thời điểm, thiếu gia tiểu thư đều là phải bị, cho nên, Lý Lan mới thực nghi hoặc nàng cho rằng như vậy xưng hô. Chỉ có ở trong tivi mới có, hẳn là đi, Trần Hân Hân cũng có chút không xác định. Bất quá, nhà hắn rất có tiền là thật sự. Phỏng trường, vị kia thúc thúc là bọn họ tiêu tiền thỉnh người hầu đi, Nga, Lý Lan không có lại hỏi nhiều, nhà. Người khác lại có tiền, cùng nàng quan hệ không lớn, hiện tại hào hào đọc sách, về sau cũng có thể kiếm tiền, thượng tiết tự học buổi tối trước. Sáu ban học sinh nghênh đón vương lão sư ma quỷ lên tiếng. Viết văn, ít nhất 800 từ. Hậu thiên buổi sáng, giao cho ngữ văn khóa đại biểu, dứt lời tâm còn ở công viên bọn học sinh. Một mảnh kêu rên, có thể là bởi vì một cái ban ngày không ngủ nguyên nhân. Nửa đêm thời điểm, Hà Việt mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, nữ nhân điên cuồng mặt nhanh chóng chạy chiếc xe tiếp theo là. Đầy đất máu tươi, vẻ mặt hận ý, còn có lạc khí trước kia một câu cuồng loạn gầm rú. Người chính là cái quái vật. Sau đó, Hà Việt mở to mắt quả nhiên là không thể thực hiện được thiếu gia. Ngươi không sao chứ, ngày hôm sau buổi sáng, Lý Hải nhìn sắc mặt tái nhợt, mãn nhãn tơ máu Hà Việt, nguyên bản cao hứng tâm lập tức liền lạnh. Ta đi kêu bác sĩ, không cần, ta đi học đi, chính là, ngươi còn không có ăn bữa sáng đâu, chỉ là, lời này Hà Việt trực tiếp coi như không nghe thấy, đêm qua chỉ ngủ nửa giờ. Hôm trước buổi tối cùng ngày hôm qua ban ngày đều không có ngủ. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm, liền tưởng hào hào mà an tâm mà ngủ một giấc. Nửa giờ sau, ngồi ở Lý Lan mặt sau Hà Việt. Ké vào trên bàn, ngủ say qua đi, một ngày thu du là ngắn ngủi, cao trung sinh hoạt chủ thể như cũ là một tiết tiếp. Theo một tiết khóa, vĩnh viễn viết không xong tác nghiệp. Cùng với một chương chương bài thi, lại một lần phóng nguyệt giả thời điểm mơ siêu đời, tiết đã thực. Lạnh, về đến nhà, nhìn trong viện treo da lông, ánh mắt sáng lên, Hân Hân cùng Hà Việt đối nàng trợ giúp rất lớn. Nàng vẫn luôn đều không có nghĩ đến, có thể đưa bọn họ điểm cái gì, biểu đạt một chút chính mình cảm tạ chi tâm. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết có thể làm cái gì, người cũng muốn đi theo lên núi. Lý Phú Quý có chút kinh ngạc, mùa đông trong đất không có gì sống. Nữ nhi cho dù là nghỉ, cũng là ở nhà làm bài tập đọc sách, có đôi khi hắn cũng nghĩ, làm Lan Lan đi ra ngoài đi một chút, đừng đọc thành con mọt sách, nàng chính là không nghe, hiện giờ nhưng thật ra chủ động nói ra. Lý Phú Quý cảm thấy nên hỏi vừa hỏi nguyên nhân, Lý Lan cũng không tưởng giấu giếm. Đem hai người đối nàng trợ giúp nói một lần, hảo, Lý Phú Quý trực tiếp gật đầu. Hôm nay trời tối rồi, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi lên núi, ta giúp ngươi đánh, săn thú, Lý Lan cũng là sẽ. Đương nhiên, không phải đánh cái loại này đại động vật, chính là bắt thỏ cùng gà rừng những cái đó không có nguy hiểm tiểu động vật, Lý Phú Quý liền lợi hại. Hơn một ít, ở Lý Lan còn nhỏ thời điểm, cùng hắn huynh đệ cùng nhau đánh quá rất nhiều lần lợn rừng. Bất quá, hiện tại chính là gặp gỡ lợn rừng, cũng không dám đánh, trước 2 năm, mặt trên chính sách xuống dưới, nói lợn rừng là bảo hộ động vật, không thể đánh giết, phía trước có người không để trong lòng, bị bắt lấy đương điển hình. Hiện tại người còn ở trong tù đâu, ân, Lý Lan bưng tô bự. Bên trong là nàng mẹ Vương Quế Hoa làm thịt thái mạt. Còn bỏ thêm một cái trứng tráng bao, ăn ngon thật sự, đến nỗi Hà Việt là nam đồng học. Nữ nhi cùng hắn đi thân cận quá có thể hay không không tốt. Điểm này, nếu là đổi thành Hà Việt thành tích so nữ nhi kém. Hắn khẳng định sẽ như vậy tưởng, hơn nữa dặn dò nữ nhi, cô nương ra muốn trường điểm tâm mắt nhưng Hà Việt là ai? Đương nghe thấy hắn hai lần khảo thí, nhiều nhất chỉ kém thập phần liền mãn phân, khuê nữ còn nói, liền hắn như vậy thành tích, cả nước đại học, hắn tưởng thượng chỗ nào là có thể thượng, ở thành tích chính là hết thảy ra trường. Lý Phú Quý xem ra, giới tính hoàn toàn không là vấn đề, có như vậy hảo thành tích học sinh giáo trợ giúp nhà mình nữ nhi. Ân, nói không chừng, nhà bọn họ thật đúng là có thể ra một cái sinh viên. Đó chính là tổ tiên hiển linh đại hỷ sự. Phải biết rằng, bọn họ trong thôn, đến nay mới thôi, còn không có một cái thi đậu đứng đắn đại học, khoa chính quy cái loại này, cho nên, ngày hôm sau. Lý Phú Quý mang theo Lý Lan trên núi. Cũng là phá lệ dụng tâm ơ siêu vận khí thực không tồi, thật đúng là làm cho bọn họ hai cha con bát. Được mấy con thỏ, hiện tại hào, vốn dĩ ta tính toán, nếu là bắt không được nói, liền đi thôn trưởng ra mua hai chỉ, đến nỗi vì cái gì không cần trong nhà treo da lông, bởi vì đó là sớm bị người định rồi. Cho tiền, đây cũng là mùa đông Lý ra nguồn thu nhập chi nhất. Cho nên, Lý Phú Quý thức coi trọng, Lý Lan cũng không có mở miệng muốn trong viện những cái đó ra lông nguyên nhân, nguyệt già. Lại nói tiếp trường, trên thực tế cũng chỉ có 4 ngày thời gian, này trong đó còn muốn bao gồm nguyệt già trước sau. Hai chu thứ 7 buổi chiều đến cuối tuần thiên buổi tối ngày này giả cũng may, thời tiết hảo. Trong nhà công cụ cũng có Lý Phú Quý hỗ trợ, Lý Lan tính tính. Ở nàng rời đi thời điểm là có thể đem lễ vật làm tốt, trong lúc này, nàng còn đi một chuyến Tam Bà. Ra Tam Bà, chính là bọn họ trong thôn nổi danh bà cốt, có người nói nàng không linh. Có người lại nói nàng phi thường linh, theo lý thuyết. Từ nhỏ liền chịu khoa học tri thức hun đúc Lý Lan. Không nên tin tưởng này đó, nhưng ở trong thôn sinh ra, từ nhỏ liền nghe xong không ít các đại nhân trong miệng chuyện hiếm lạ kỳ quái. Hơn nữa nàng gặp gỡ sự tình, tổng cảm thấy thử xem, cũng không có gì ghê gớm ở siêu tầm bà gia thực giàu có, phòng ở cũng là trong thôn độc nhất phân, con. Trai của nàng nữ nhi đi ra ngoài làm công, đều tránh đồng tiền lớn, mỗi năm đều sẽ trở về một chuyến, muốn tiếp nàng đi trong thành hưởng phúc, chỉ là Tam Bà không muốn, không có biện pháp, nàng nhi nữ chỉ có thể ra tiền. Cho nàng đem phòng ở thu đến tốt một chút, làm nàng trụ đến càng thoải mái một ít Tam Bà. Ngươi ở nhà sao? Lý Lan cười đứng ở sân môn, gân cổ lên hỏi, cùng khác bà cốt không giống nhau. Tam Bà thoạt nhìn một chút đều không thần bí, cũng không đáng sợ, nghe thấy thanh âm, đi ra, thấy là Lý Lan, cười ra vẻ mặt nếp gấp cùng trong thôn những người khác không tán đồng Lý Phú Quý như vậy nghèo ra. Đình, còn chính là muốn đưa hai cái nữ nhi đi học cách là mơ siêu nhi tử thượng là được a, nữ nhi liền tính. Là thi đậu đại học, một gả chồng, tái sinh hạ hài tử, lòng tràn đầy đều là nam nhân cùng nhi nữ, nơi nào còn nhớ rõ cha mẹ. Đối mệt a, nhưng tam bà không giống nhau, lúc trước. Nàng nữ nhi nhiều năm trước tham gia thi đại học, kém đến rất kém cỏi. Đừng nói khoa chính quy, chính là chuyên khoa đều lên không được. Học lại nữ nhi không muốn. Vì thế, tam bà cắn răng một cái, đem trong nhà sở hữu tích tụ đều lấy ra tới, tìm quan hệ, đi cửa sau, chính là đem người nhét vào bổn thị một khu nhà đại học ít được lưu ý chuyên khoa, cẩn thận tính. Lên, nói thật, nếu là dựa theo trong thôn người ý tưởng, kia xác thật là không có lời, cho nên, tam bà cũng không làm người biết nàng tắc bao nhiêu tiền đi vào, lúc ấy mấy vạn khối. Cho dù là ở hiện tại, cũng là một số tiền khổng lồ, ít nhất trong thôn có thể lấy ra tới nhiều như vậy tiền người không nhiều ít, không nói nữ nhi hiếu. Thuận, này số tiền đã sớm đã trở lại, liền tính là nữ nhi bất hiếu. Nàng cũng sẽ không hối hận lúc trước hành vi, hiếu không hiếu thuận là nữ nhi sự. Nàng sinh nhi dục nữ quan niệm thực người khác không giống nhau, mặc kệ nhi tử nữ nhi. Nàng đều là bởi vì yêu bọn họ, mới sinh hạ bọn họ, cũng không phải nói muốn già rồi về sau có thể có cái dựa vào, đối với một cái làm mẫu thân tới. Nói, nhi nữ hạnh phúc càng quan trọng, nhìn xem nàng nữ nhi. Lãnh cao tiền lương, cùng trong thành thị trượng phu, cha mẹ chồng ở chung đều thập phần có nắm chắc, chịu tôn trọng, ở tại trong thôn. Nàng gặp qua quá nhiều xuất giá nữ nhi, bị ngược đãi, quá đến không như ý. Nhà mẹ đẻ người sẽ ra mặt, nhưng nhắc tới đến ly hôn hai chữ, liền lập tức bắt đầu khuyên, tam bà có đôi khi liền suy nghĩ. Nếu là nàng nữ nhi gặp gỡ đồng dạng tình huống, nàng tuyệt đối sẽ duy trì nàng ly hôn, nhà mình khuê nữ, như vậy xuất sắc, chẳng sợ không dựa nam nhân, cũng có thể quá thật sự tiêu sái. Cho nên, có cái gì sợ quá cũng đúng là bởi vì như vậy nhất trí quan niệm mơ siêu tầm bà muốn cùng Lý Phú Quý. Một nhà đi được càng gần một ít mà lớn lên đẹp. Lại hiểu lễ phép, học tập còn khắc khổ. Có thể nói là nàng nhìn lớn lên Lý Lan, là rất được nàng yêu thích Lan Lan. Nghỉ, nhanh lên tiến vào ngồi, tam bà ăn mặc màu xanh là áo bông. Mang theo nhất định màu đỏ mũ. Hướng về phía nàng vẫy tay, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.